Chào mừng các bạn đến với tập mới của Quỷ Bí Chi Chủ. Tóm tắt tập trước, Lưu Miền đến tri ơn và thuê trọ tại nhà trọ Kim Kê, một khu trọ hỗn loạn với đủ mọi loại người nghèo khổ. Tại đây cậu làm quen được với một anh chàng láo cá tên là Charlie. Lưu Miền nhận được thư của tiểu thư ma thuật sư, yêu cầu cậu đến khu hầm mỏ của tri ơn tìm một vu sư thần bí, Ao Châu. Sau cuộc gặp gỡ với cả vu sư thần bí, Lưu Miền tìm ra danh tính thật. Ao Châu là người thần bí danh sách 9 con đường người bí ẩn và đang bị một băng đảng xã hội đen xiết nợ. Chương 118. Lưu Miền gật đầu hỏi ngược lại một câu: anh nói linh cảm của anh rất cao sao? Ao Star hơi hoảng hốt một chút, trên mặt lộ dần vẻ uể oải. Mất một lúc sau thì hắn mới bình tĩnh lại được rồi nói: đây là một đặc tính của người kỳ bí. Tôi có thể cảm ứng được những sinh vật không biết tên ẩn nấp ở chỗ sâu nhất trong bóng tối kia, cũng có thể cảm nhận được một bức màn tre thật dày bao quanh thế giới này thực. Đằng sau bức màn tre đó là một đôi mắt không có cảm xúc đang nhìn chúng ta. Nói tới đây thì hô hấp của Alsta chợt trở nên gấp gáp hơn. Lôi Miền cũng không thúc giục hắn, mà chờ vị vu sư này bình tĩnh lại. Gần một phút đồng hồ sau, Alsta thở hắt ra một hơi thật dài rồi nói: ở khu chợ và khu đài thiên văn đều không có vấn đề gì. Nhưng ở dưới lòng đất của tri ơ này, tôi thường xuyên có thể cảm giác được, ở cuối con đường, ở chỗ đôi mắt mà tôi không thể nhìn thấy được, có sinh vật nào đó đang kêu gọi tôi đi qua. Tôi không biết nếu tôi thật sự đi vào chỗ bóng tối kia, thì cuối cùng tôi biến thành thứ gì. Cảm ứng thần bí học của đối phương tốt đến mức mà Lưu Miền phải tự chế giễu linh thị của thợ săn. Ở khía cạnh đó, cậu cảm thấy người kỳ bí không hề vô dụng như Alsta nói. Alsta tiếp tục nói: đôi khi tôi nhìn thấy từng đoàn khách tham quan cầm nến trắng tiến vào khu hầm mộ, tôi sẽ có một suy nghĩ gần như là vọng tưởng rằng đây là một loại nghi thức, và nghi thức này nảy sinh mối liên hệ kỳ diệu với cả vị bí ẩn tồn tại kia, giúp cho khách tham quan không bị bóng tối cắn nuốt, không bị người chết mang đi. Lưu Miền nghe vậy thì hơi kinh ngạc, cậu nhịn không được thầm cảm khái hai câu. Về mặt giá trị của thần bí học, người kỳ bí rất lợi hại, chỉ là không am hiểu chiến đấu thôi. Dựa theo những gì Alsta mô tả, cậu nghi ngờ hành động châm những ngọn nến trắng mới có thể tiến vào khu hầm mộ thực sự là một loại nghi thức. Mục đích là giúp cho khách tham quan có thể tránh được những mối nguy hiểm ẩn giấu trong đó. Những nhân viên quản lý hầm mộ kia chắc chắn biết rõ điểm này, nhưng vì kiếm tiền, bọn họ không chỉ không nói gì cả, ngược lại còn khuyến khích mở rộng các điểm tham quan hầm mộ. Nghĩ đến đây, Lưu Miền không khỏi nhớ lại trước kia chị gái Aura thường xuyên than thở một việc: tiền tài khiến con người ta biến chất. Lúc đó Lưu Miền thì thầm chế nhạo một câu, cũng không biết ở tầng thấp hơn, ma dược hay ban ân hay tiền tài có thể dễ khiến con người ta biến chất hơn nữa. Cậu quay sang Alsta: anh có cảm ứng được mối nguy hiểm nào ẩn nấp ở đâu đó trong bóng tối tại khu chợ không? Sắc mặt của Alsta chợt thay đổi, hắn nhỏ giọng nói: tôi không dám đến gần căn nhà bị cháy ở khu chợ Candy. Ở ven khu chợ Candy, gần phố White Quartz, có một ngôi nhà bị cháy đen và không có người ở. Nghị sĩ trong khu liên tục hô hào tháo dỡ ngôi nhà đó để cải tạo thành trung tâm thương mại. Nhưng mà không biết vì sao, đề xuất này vẫn không được tòa thị chính chú trọng trong những chương trình nghị sự tương ứng. Cho nên mười mấy năm qua, tòa nhà 6 tầng này giống như là trở thành một vết sẹo của thành phố vậy. Buổi sáng Lưu Miền có đi ngang qua nơi đó, nhưng mà không cảm giác được gì. Cậu xoay người đi về phía cửa. Tôi sẽ lại tới thăm anh, hy vọng anh không làm tôi thất vọng. Alsta đã băng bó xong vết thương trên vai, nghe vậy thì cười nói theo: bất kể thế nào, tôi cũng sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Ra khỏi phòng của Alsta, Lưu Miền đột nhiên đi nhanh hơn, thân hình chợt lóe. Ngay sau đó cậu ngồi xổm ở góc khuất của cầu thang lên xuống, dẫn lên mái nhà, yên lặng nhìn chằm chằm ván cửa gỗ đang đóng chặt kia. Gần nửa giờ sau, sau khi xác định đối phương không có hành động dị thường nào khác, cậu mới cầm tờ tạp chí người tri ơ, chậm rãi bước xuống cầu thang. Lúc này cậu rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng sôi ùng ục phát ra từ trong bụng mình. Nhìn hai bên đường chất đầy đá, khúc gỗ, bùn đất và những vật linh tinh, nhưng mà lòng đường phố đã được dọn sạch sẽ chướng ngại vật. Lưu Miền tìm một hàng bánh mì gần đấy, mua nửa ký bánh mì sừng bò với giá 3 rick. cậu còn nếm thử nước trái cây có ga mà chỉ chị ơ mới có. Thứ chất lỏng này không ngừng sủi bọt, được rót thêm siro đỏ, như những đám mây nhanh chóng tan ra vậy, có giá 13 cốc. Nếu mang trả lại chai đựng nước có ga, cậu sẽ được hoàn lại 3 cốc. Tại khách sạn Kim Kê, loạn phố, Lưu Miền còn chưa bước vào cửa quán rượu dưới tầng hầm, đã nghe thấy tiếng vui ầm ĩ truyền ra bên ngoài. Lúc này mới có hơn 9 giờ tối, bên trong không gian không lớn này đã có gần 20 người. Bọn họ hoặc ngồi, hoặc ở quầy rượu, hoặc ở quanh một chiếc bàn tròn để uống rượu, nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về phía người pha chế rượu. Người pha chế rượu này có mái tóc buộc đuôi ngựa rất nghệ thuật, đang giới thiệu về cỗ máy đặt trên quầy rượu cho một vị khách nam lạ mặt ngồi ở đối diện. Cỗ máy này có tên là máy kiểm tra độ ngu ngốc đấy, có thể thí nghiệm ra chỉ số thông minh của anh. Anh có muốn thử không? Vị khách nam mặc áo khoác sẫm màu kia hỏi. Thử thế nào? Người pha chế rượu nghiêm túc chỉ vào ống cao su mềm lộ ra bên ngoài. Anh chỉ cần thổi khí vào cái ống này thôi. Thổi cho đến khi mặt chất lỏng trong lọ thủy tinh nổi bóng bóng khí. Có thể thổi ra bóng bóng khí hay không? Bóng bóng khí lớn bằng bao nhiêu đều liên quan đến chỉ số thông minh của anh. Vị khách nam kia không do dự, cầm lấy ống cao su mềm bắt đầu thổi khí. Đợi cho đến khi bóng bóng khí nổi lên mặt thứ chất lỏng màu xanh lục nhạt bên trong lọ thủy tinh, tất cả mọi người trong quán rượu đều đứng lên, vừa điên cuồng vỗ tay, vừa phấn khích hét. Chào mừng đồ ngốc đến sủi bọt. Vị khách nam kia đầu tiên là hơi ngẩn người ra. Sau khi suy nghĩ kỹ nguyên nhân trong đó thì mặt lập tức đỏ bừng. Hắn tức giận, trừng mắt liếc người pha chế rượu một cái, lại quay đầu nhìn gần 20 vị khách trong quán rượu. Cuối cùng cơn tức giận biến mất. Hắn thở dài nói. Thật thú vị, trò đùa này thật thú vị. Ngày mai tôi sẽ dẫn mấy người bạn của tôi tới thử. Đây là tác dụng của hai chữ bạn bè sao? Lưu Miền âm thầm cười khẩy một tiếng, sau đó kéo một chiếc ghế đầu cao ra. Cậu ngồi xuống và nói với cả người pha chế rượu. Vẫn cho tôi một ly ngải cứu hương hồi. Người pha chế rượu nở một nụ cười thân thiện. Tôi mời cậu một ly nhé. Cỗ máy này của cậu rất tuyệt đấy. Rất nhiều người nghe nói về sự thần kỳ của nó mà tới đây uống rượu. Công việc làm ăn của tôi tốt hơn trước đây gấp đôi đấy. À đúng rồi, tôi tên là Pavat Nissen, là chủ quán rượu này, kiêm họa sĩ nghiệp dư. Không biết tôi phải xưng hô với cậu thế nào? Charles. Lưu Miền không che giấu ý cười của mình. Một lần nữa cậu lại cảm giác được sự khác biệt giữa người làng Cordian và người Chia. Ở làng Cordian, nếu mà ai gặp phải trò đùa dai này, họ sẽ đánh trả ngay và tìm mọi cách để trả thù. Nhưng người chị ơ lại thích tìm người bị hại mới, xem bọn họ mắc mưu mà tạm thời không có cách nào trả thù được, lấy đó để làm giảm bớt sự tổn thương của chính mình. Ý tưởng của cậu rất tuyệt vời, am hiểu những trò chơi khăm hơn rất nhiều người chị ơ ở đây. Đối với cả người bản địa như người pha chế rượu Pavat Nissen này mà nói, thì lời khen này chính là sự đánh giá rất cao đấy. Rất nhanh sau đó, anh ta đẩy một chiếc ly chân dài chứa đầy thứ chất lỏng màu xanh lục nhạt tới trước mặt của Lưu Miền. Lưu Miền tiếp nhận ly rượu ngải cứu, nhẹ nhàng ngấp một ngụm, cảm thấy vị cay đắng nhàn nhạt kích thích tới từng tế bào thần kinh, khiến cho cậu cảm giác mình vẫn đang sống vậy. Cậu nhắm mắt tận hưởng một lúc rồi nói: "Tôi có mấy người bạn đến chia sớm hơn tôi, nhưng mà tôi không biết phải làm sao để liên lạc với bọn họ được. Liệu có cách nào để tìm được họ không?" Pavat Nissen vừa trà lau ly rượu vừa nói: "Nếu cậu có tiền, hãy tìm đến nhật báo Chia để đăng tin tìm người. Nếu cậu không có nhiều tiền thì hãy đến gặp những kẻ săn tiền thưởng hoặc những kẻ buôn bán tin tức, xem bọn họ có chấp nhận loại ủy thác như vậy không. Nếu không có tiền nữa thì hãy trở về phòng ngủ. Có lẽ một ngày nào đó khi cậu đi lang thang trên đường, cậu sẽ gặp những người bạn của mình. Liệu anh có mối quen thợ săn tiền thưởng nào hoặc buôn bán tin tức nào tốt, đáng tin, giới thiệu cho tôi không?" Mặc dù Lưu Miền tạm thời không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bởi vì bất kỳ lúc nào, cậu cũng có thể kiếm được một khoản tiền quên tặng từ một người tốt bụng nào đó. Nhưng mà cậu thật sự không thể đảm đương nổi cái giá đăng tin quảng cáo trên những tờ báo lớn như vậy. Thậm chí để đăng tin trên một mặt báo nhỏ, lượng phát hành ít, rẻ nhất cũng phải bỏ ra khoảng 3.000 đồng phiêu cho một tin mà lại chẳng hiệu quả. Hơn nữa, mục sư Guillaume Binet và phu nhân Paris không phải là không biết đọc báo. Điều này tất nhiên sẽ kinh động tới họ. Pavard Nissen gật đầu nói, Anthony Red, ở phòng 5, tầng 3 của khách sạn. Ngày mai cậu có thể tới gặp anh ta. Hắn vốn là quân nhân xuất ngũ, sau lại trở thành một tên buôn bán tin tức uy tín đấy. Lumien ghi nhớ tên và số phòng, rồi giơ ly rượu ngải cứu lên, nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó chào hỏi người pha chế rượu. Trở lại phòng 207, Lumien không để cho bản thân nghỉ ngơi. Sau khi kéo kín tấm rèm rách nát, cậu ép mình nhảy vũ điệu khiêu khích trong hoàn cảnh chật chội. Cậu muốn nhìn xem ở khách sạn Kim Kê thuộc loạn phố này có thể khiêu khích được sinh vật quái dị nào để chủ động chuẩn bị cho những cuộc tấn công bất ngờ hoặc bị săn lùng. Theo lời của Alsta, ở khu chợ này ngoại trừ tòa nhà bị cháy kia thì không còn nơi nào đặc biệt nguy hiểm cả. Mà khoảng cách từ nơi đó tới phố Charles cũng khá xa, cho nên danh sách 9 vũ công không thể ảnh hưởng được đến nơi đó. Dù sao nơi này cũng không phải phế tích làng co điện, không có lực lượng túc mệnh trải khắp nơi. Loại trừ những thứ tương đối nguy hiểm ra, loại trừ được những sinh vật mà vũ điệu khiêu khích của vũ đạo gia không thể chiêu nhiếp tới được. Lumien tự tin để cho những sinh vật quái dị xuất hiện. Cho dù thực lực của nó có mạnh hơn, thì ít nhất cũng không thể cưỡng chế được thân thể của cậu. Bởi vì phù hiệu màu xanh đen đại biểu cho sự tồn tại vĩ đại và đồ án bụi gai màu đen đến từ túc mệnh đã đủ khiến cho bọn họ kinh sợ rồi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc điên cuồng vặn vẹo nhảy múa, linh tính của Lumien kết hợp với cả lực lượng tự nhiên bị mở bung ra, khuếch tán ra bên ngoài, che phủ bốn phía. Không bao lâu sau, cậu cảm giác có một số ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, một vài bóng người hoặc trong suốt hoặc mơ hồ trôi nổi bốn phía xung quanh căn phòng. Một số trong bọn chúng giống như con người, tựa hồ là chấp niệm còn sót lại sau khi chết. Một số lại có hình thù quái dị, hoặc giống như cái chai, hoặc giống như vô số viên thịt dính vào nhau, có lẽ đến từ thế giới linh hồn tương ứng. Lumien không quen biết bất kỳ ai trong số bọn chúng, lại càng không nhận ra được năng lực và đặc tính của bọn chúng. Đúng lúc này, một bóng người chui ra từ bên ngoài tấm rèm rách nát. Đó là một người phụ nữ, có thân hình hơi trong suốt, mái tóc dài màu xanh đậm xen lẫn với cả lá cây bao lấy thân thể, che khuất những bộ phận nhạy cảm. Làn da để lộ ra bên ngoài trắng nõn, trơn bóng, khiến cho tim người ta đập nhanh, chìm vào si mê không thoát ra được. Bóng người ấy có đôi mắt xanh biếc, đôi môi hồng nhuộm, khuôn mặt tinh xảo mà ma mị. Chỉ một ánh mắt liếc qua thôi cũng khiến cho Lumien phấn khích không tài nào giải thích được. Gần như cùng lúc đó, tóc gáy của Lumien dựng lên, sống lưng rét rôn. Cậu có dự cảm nguy hiểm ập đến. Theo bản năng rút thủy ngân đọa lạc cất ở bên hông ra, chuẩn bị kéo mảnh vải đen quấn trên mặt bất cứ lúc nào. Bóng người nửa trong suốt với mái tóc màu xanh biếc, xen lẫn lá cây che khuất những bộ phận sinh dục trọng yếu kia, trôi nổi giữa không trung, đánh giá phòng của Lumien. Đôi mắt màu xanh biếc khi thì mơ màng, khi thì mang theo ý cười, lúc lại mang theo cái nhìn thâm thúy như một vòng xoáy, làm cho linh hồn người ta không nhịn được muốn xa vào bên trong. Cùng lúc đó, Lumien bị một loại kích thích vừa quen thuộc vừa xa lạ nào đó tàn sát bừa bãi trong đầu óc. Nó đảo loạn gần như toàn bộ suy nghĩ trong đầu cậu. Mặt khác, cái cảm giác sợ hãi không thể kiểm soát được tràn lên, giống như một con côn trùng đang bị bay rơi vào lưới của con nhện rồi. Cậu giảm tốc độ khiêu vũ, chuẩn bị dừng bất cứ lúc nào. Bóng người phụ nữ nửa trong suốt kia để lộ ra vẻ nóng lòng muốn xem, nhưng mà theo bản năng lại cảm thấy có gì đó không ổn mà kháng cự, không tới gần Lumien. Nó khi thì lùi về phía sau tấm rèm, khi thì ló người ra, cuối cùng không làm gì cả. Đợi đến khi Lumien nhảy xong vũ điệu khiêu khích, cậu lập tức nghe thấy từng âm thanh thật nhỏ và yếu ớt truyền vào tai mình. Gần như ở phòng bên cạnh, những sinh vật quái dị trôi nổi trong phòng lần lượt biến mất. Sinh vật cuối cùng rời đi chính là bóng của người phụ nữ có mái tóc dài màu xanh biếc, xen lẫn lá cây bao quanh cơ thể. Nó vừa khó hiểu, vừa không muốn rời đi. Lumien thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh ồn ào trong cơ thể. Có câu cậu không nghe rõ, có câu lại nghe thấy rất rõ ràng. Một lúc sau, Lumien mở hai mắt ra, nhìn về phía tấm rèm rách nát che kín cửa sổ, lẩm bẩm nói: sinh vật vừa rồi là cái giống gì? Trực giác của cậu nói cho cậu biết, bóng người phụ nữ nửa trong suốt kia cường đại hơn rất nhiều so với cả những sinh vật quái dị khác bị cậu chiêu nhiếp đến. Không phải là thứ mà người phi phàm ở cấp độ như cậu có thể đối phó được. Nếu không, cho dù bị ô nhiễm phong ấn ở trong ngực và đồ án màu xanh đen kia không bị kích phát, cũng có thể khiến cho đám linh hồn sinh vật kia theo bản năng mà không dám đến gần cậu. Lumien nghi ngờ mình đã gặp phải thứ nằm ngoài dự liệu. Điều này làm cho cậu phải đặt câu hỏi: rốt cục những vũ đạo gia khác làm thế nào mà để sống sót được vậy? Ban đầu cậu đã xác nhận khu vực này không quá nguy hiểm mới dám nhảy vũ điệu chiêu nhiếp. Kết quả suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn. Vậy mà các vũ công khác dựa vào cái gì để tránh được nguy hiểm như thế này đây? Có phải vì ban ân do đánh cắp mà có được nên bị khuyết thiếu kiến thức thần bí học không? Hay là các vũ đạo gia khác cũng chỉ có thể chiêu nhiếp được những sinh vật quái dị giống như thế này? Hơn nữa, vũ điệu chiêu nhiếp đến từ sự tồn tại bí ẩn. Ở những tình huống bình thường thì sẽ không có vấn đề gì. Lumien càng nghĩ càng cảm thấy vấn đề này có thể là do ở chính bản thân mình. Cậu cho rằng bởi vì ô nhiễm trong cơ thể của mình quá cao, cho dù bị phong ấn, nhưng vẫn có thể khiến cho cậu thỉnh thoảng chiêu nhiếp được những thứ vừa kỳ quái vừa nguy hiểm. May mắn ô nhiễm cũng là một loại bảo hộ. Lumien thở hắt ra một hơi, cậu cất thủy ngân đọa lạc, sau đó thắp chiếc đèn được thắp sáng bằng đất đèn lên, ngồi vào trước bàn gỗ lật xem cuốn sổ ghi chép của chị Aura. Đọc những ghi chép thần bí từ sau ra trước là một việc vô cùng đau đầu, khiến cho người khuyết thiếu kiến thức như cậu thường xuyên cảm thấy mình là một thằng ngu. Vì vậy cậu không thể không lấy ghi chép sớm nhất của Aura ra để bù vào những ký hiệu tượng trưng và ý nghĩa thần bí học tương ứng. Nhưng mà Lumien lại chẳng có cách nào để tĩnh tâm đọc được từ sau ra trước. Cậu cho rằng bên trong ghi chép vu thuật của Aura có cất dấu tin tức quan trọng nào đó, khẳng định nó phải nằm ở trong nội dung gần nhất, khoảng 1 đến 2 năm trước. Đó là thời điểm làng Co Điền bắt đầu xuất hiện bất thường và thời điểm những người chăn cừu bắt đầu đi săn. Sau gần 2 giờ chiến đấu với cả kiến thức gọi là thuật tia chớp, Lumien chính thức tuyên bố thất bại và quyết định sẽ tiếp tục vào đêm mai. Cậu tắm rửa rồi nằm xuống giường, trong đầu nghĩ đến sinh vật quái dị vừa rồi mình chiêu nhiếp tới. Lumien lại lo lắng đặt thủy ngân đọa lạc cạnh gối đầu đề phòng tai nạn xảy ra. Trước khi rời khỏi làng Co Điền, cậu đã kiểm tra con dao tà dị có chuôi màu đen bạc này, xác nhận vận mệnh mà nó trao đổi với con quái vật lửa là gánh chịu đau khổ vì lửa. Trời dần chuyển về đêm, nhưng mà loạn phố lại chưa từng có một giây bình yên. Tiếng ca hát, tiếng la hét, tiếng chửi mắng, tiếng đánh nhau, truy đuổi, ho khan, tiếng khóc, tiếng vận động kịch liệt của những cuộc làm tình lẫn vào nhau như một bản giao hưởng của ban đêm. Lumien đã quá quen với cả tiếng ồn ở đây rồi, thậm chí cậu còn cảm thấy điều này làm cho cậu có cảm giác mình đang còn sống trên đời. Sáu giờ sáng, tiếng chuông ở giáo đường phía xa xa vang lên, giống như ở làng Co Điền. Lumien tỉnh dậy đúng giờ, nhưng không muốn mở to mắt. Vài phút sau, cậu xoay người ngồi dậy, cầm thủy ngân đọa lạc, nhét lại bên hông. Đêm qua, cậu chỉ có một giấc mơ hỗn loạn, không có gì đặc biệt xảy ra. Là do chính mình suy nghĩ quá nhiều sao? Lumien thầm nói. Cậu mở cửa phòng, đi tới phòng tắm gần nhất, nương theo ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ, nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu qua gương. So với cả cùng thời điểm của ngày hôm qua, cậu không thay đổi gì cả. Màu tóc nhuộm và phần tóc dài sẽ không thay đổi theo trạng thái của cơ thể cậu. Lumien cúi đầu, bắt đầu đánh răng. Trong lúc đánh răng, cậu liếc nhìn thấy Charlie đang đi đến gần. Không phải anh ở tầng 5 khách sạn sao? Lumien phun ra một ngụm nước súc miệng, nghiêng đầu hỏi Charlie. Charlie đã thay đổi một chiếc áo sơ mi trắng bị ố vàng, cổ tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Hắn ngáp dài một cái rồi nói: cậu tin được không? Cái đám người kia ở trên đấy đều rời giường lúc 6 giờ, phòng tắm tầm 5 chật ních người rồi. Sau đó hắn nhìn rồi cười. Tôi vẫn thích phòng ở tầng 2 nhất. Cậu biết vì sao không? Phòng vệ sinh rất sạch sẽ. Tên khốn Lauren kia có ánh mắt rất cao. Tuy hắn chẳng biết giúp bố mẹ hắn cái gì cả, nhưng mà hắn có một ưu điểm là rất thích sạch sẽ. Chỉ cần hắn ở nhà là mỗi ngày đều sẽ quét tước phòng, thuận tiện đánh rửa sạch phòng tắm. Có phải là do bồn cầu bẩn nên hắn không ị ra được hay không nhỉ? Hóa ra là do kẻ đó quét tước hả? Lumien nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Ấn tượng về thanh niên trẻ tên là Lauren kia, lạnh lùng, ngạo mạn, ăn mặc bảnh bao, tự cao, không thông cảm với cả hoàn cảnh của mẹ mình, hoàn toàn không giống một người có thể dọn dẹp phòng tắm. Lúc trước Lumien còn tưởng rằng khách ở tầng 2 này không chịu được sự keo kiệt của chủ khách sạn, cho nên họ tự quét tước khu vực thường xuyên. Thấy Charlie mỏi mệt như cả đêm không ngủ, Lumien cười hỏi, tối qua anh đi phố Will hả? Phố Will là khu đèn đỏ nổi tiếng của Chia. Tôi làm gì có tiền mà đi phố Will được, nhưng mà chắc chắn tương lai tôi sẽ phải đi một lần. Charlie nghiến răng nghiến lợi nói, 10 giờ tối hôm qua tôi mới quay trở về khách sạn được, sau đó xuống quán rượu dưới tầng hầm uống với cả đám người kia tới 12 giờ. Nửa đêm còn mơ. Một giấc mơ rất đẹp đấy. Charlie, tên của tôi và tên của cậu khá giống nhau, nhưng mà khẩu âm thì khác nhau. Cậu có tưởng tượng được không? Trong mộng hạnh phúc khoái hoạt bao nhiêu thì lúc tỉnh dậy mất mát bấy nhiêu đấy. Trống rỗng hả? Lumien hỗ trợ suy nghĩ tưởng ngữ giúp hắn hiểu. À đúng, đúng vậy, trống rỗng. Charlie đi đến trước bồn cầu, cởi thắt lưng ra. Đôi mắt vốn không lớn lắm của hắn nheo lại tỏ vẻ thoải mái. Lumien giơ tay bịt mũi cười nhạo nói, anh gặp mộng xuân hả? Charlie dùng mình một cái, tay phải run rẩy, hắc hắc cười. Đó là giấc mộng chân thật nhất mà tôi từng mơ đấy. Cô gái trong giấc mơ đẹp hơn bất kỳ cô gái nào ở phố Will. Cô ấy dịu dàng và nhiệt tình như vậy khiến tôi không muốn tỉnh lại. Rõ ràng người chống đỡ không được lâu, tỉnh lại đúng lúc là may đấy. Lumien trêu chọc hắn. Charlie không phản bác lại, còn nghiêm túc nói, tôi còn dự định sau khi nhận được tiền lương, tôi sẽ đến phố Nightingale ở gần đó vào ngày chủ nhật, không phải làm việc. Ở đó cũng có mấy vũ trường, có thể tìm được một con mèo nhỏ rẻ tiền. Đồng nghiệp của tôi nói rằng ở đó, chỉ cần bỏ ra 52 cốp thôi, nó có thể kiếm được một phần thưởng. Con mèo nhỏ là cách chơi chữ của người Pháp, có hai ý nghĩa là chỉ gái mại dâm hoặc chỉ cơ quan sinh dục của nữ. Nhưng hiện tại tôi không có hứng thú nữa rồi. Nói tới đây, hắn đột nhiên hưng phấn, nhỏ giọng nói với cả Lumien. Cậu biết không, một vị khách giàu có đang ở trong khách sạn này có thái độ rất tốt với tôi đấy. Còn đích thân tặng cơm cho tôi nữa, sửa sang lại phòng giúp tôi. Là nam sao? Lumien cố ý hỏi. Charlie nhanh chóng lắc đầu. Không không, là một quý bà. Tôi nghi ngờ bà ấy nhìn chúng tôi. Tôi đang do dự. Nếu bà ấy thật sự có yêu cầu như vậy, tôi có nên từ bỏ nguyên tắc của mình không? Cậu biết đấy, loại chuyện này rất phổ biến ở Chia. Tôi có thể nhận được hũ vàng đầu tiên từ chỗ của bà ấy. Rất nhanh thôi, tôi sẽ có khách sạn của riêng mình. Tôi tưởng anh sẽ không do dự chứ. Tuy mới quen biết hơn 2 ngày, nhưng Lumien tin rằng điểm mấu chốt đạo đức của Charlie có thể thay đổi rất linh hoạt. Charlie thở dài, buồn rầu nói, bà ấy đã hơn 50 tuổi rồi. Lumien à một tiếng thật dài, lại dùng vẻ mặt để thể hiện điều lời muốn nói. Cậu từ biệt Charlie, trở về phòng để thay áo khoác, quần áo dài phù hợp với cả phong cách ở phố Trao, rồi xuống phố tiêu 6 cốp, mua một cái bánh mì hè. Vừa quan sát những người bán hàng rong đang giao hàng, những người phụ nữ đi mua thức ăn, dân lao động hối hả đi làm, những đứa trẻ đang nhặt nhạnh rác rưởi trên mặt đất và rào chắn trong con hẻm nhỏ cách đó không xa. Mãi cho đến 9 giờ sáng, Lumien mới đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, đi trở về khách sạn Kim Kê, lên tầng 3 và gõ cửa phòng số 5. Người buôn bán tin tức Anthony Ray sống ở đây. Sau một hồi gõ cửa, một giọng nam trầm ổn mang theo khẩu âm của người phía Tây Biển, Trung Hải truyền ra. Mời vào. Lumien nâng tay, đẩy cửa mà vào. Mùi bạc hà hơi gay từ trong phòng sộc thẳng vào khoang mũi của cậu. thứ này dường như dùng để xua đuổi côn trùng. Ngay sau đó cậu nhìn thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi đang ngồi bên cạnh giường. Gã ta mặc một bộ quần áo quân nhân màu xanh biếc cùng màu, chân đi giày da, không buộc dây, tóc cạo ngắn, chỉ để lại lớp mỏng. Hắn đã không còn khí chất linh hoạt lão luyện của một quân nhân xuất ngũ nữa rồi. Mép tóc màu vàng nhạt hớt về phía sau không ít, vầng trán rộng, khuôn mặt dường như đã mập ra, dầu cạo sạch sẽ, làn da có cảm giác hơi nhờn, lỗ chân lông to, một số như bị nhét đầy mấy hạt nhỏ màu đen, dáng vẻ chân chất. Anthony Ray nghiêng đầu, nhìn về phía của Lumion, bên trong đôi mắt màu rám nắng, phản chiếu thân ảnh của đối phương. Không biết vì sao Lumion đột nhiên có một cảm giác bất an kỳ quái. Anthony Ray nhìn Lumion bình tĩnh hỏi, cậu có chuyện gì sao? Tôi nghe ba Vát nói rằng anh là một tay buôn bán thông tin rất đáng tin cậy. Lumion trực tiếp chỉ ra ai mời cậu đến và không lãng phí thời gian thăm dò lẫn nhau. Khuôn mặt mập mạp của Anthony Ray lộ ra biểu cảm rõ ràng, chỉ vào chiếc ghế đặt ở giữa phòng. Cậu muốn thông tin gì? Hay đúng hơn là cậu muốn nhờ tôi thu thập thông tin gì? Đối mặt với cả Anthony Ray, nhìn có vẻ trung thực và đáng tin cậy, Lumion luôn có chút bất an. Cậu ngồi xuống ghế và nói ngắn gọn, tôi muốn tìm hai người. Tên, tướng mạo, đặc điểm. Anthony Ray liếc mắt nhìn Lumion. Lumion nhớ lại, một người tên là Guillaume Binet, từng là mục sư của Mặt Trời Vĩnh Hằng. Còn người kia tên là Paulette de Roquefort. Hơn một tháng trước, cô ấy và chồng tên là Biot cùng quản gia Louis Lan và cô hầu gái Cathy cùng nhau đến tri ơn. Tôi không có bất cứ bức ảnh nào về họ, nhưng mà tôi chỉ có thể nói với anh. Guillaume Binet có mái tóc đen ngắn, đôi mắt xanh, là con người nghiêm túc, có khao khát mãnh liệt, đặc điểm lớn nhất là chiếc mũi dài. Phu nhân Paris có mái tóc dài màu nâu, với một đôi mắt màu nâu sáng, lông mày tương đối nhạt và thưa thớt, khí chất thanh tao nhưng hấp dẫn. Anthony Ray lặng lẽ lắng nghe, đứng dậy, đi đến chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, mở ngăn kéo lấy ra một tập giấy trắng và một cây bút chì đã vót nhọn. Anh ta bắt đầu phác thảo và hoàn thành hai bức chân dung trong thời gian ngắn. Xem cái này có giống không? Anthony Ray đưa hai bức phác thảo cho Lumion. Lumion xem qua thì thấy dù là mục sư hay là phu nhân Paulette thì đều sống động như thật. Ngoại trừ thiếu màu sắc thì cũng không khác mấy so với cả ảnh chụp. Cậu ngạc nhiên ngước nhìn Anthony Ray đang đứng trước mặt mình, kinh ngạc nói, rất giống. Chỉ bằng miêu tả đơn giản mà anh đã phác thảo được tới trình độ này sao? Cậu còn tưởng rằng Anthony Ray sẽ vẽ nhiều bản nháp để cậu chọn, rồi sửa chữa và trau chuốt thêm. Anthony Ray cười cười hiếm thấy, những gì tôi phác họa chính là bức ảnh trong lệnh truy nã của nhà chức trách. Các nhà chức trách cũng đang tìm kiếm họ. Thảo nào! Lumion chợt nhận ra, mục sư Guillaume Binet và phu nhân Paulette đều là tín đồ của tà thần và đã nhận được ban ân. Sau khi Ryan và những người khác báo cáo với họ, họ nhất định sẽ chú ý cẩn trọng hơn. Nghĩ đến đây thì sự bất an trong cậu lập tức dâng lên. Chắc tôi cũng bị truy nã. Anthony Ray, anh có nhìn thấy bức ảnh chân dung của tôi không? Anh có nhận ra tôi là ai không? Tim của Lumion như bị treo lơ lửng. Cậu giả vờ bình tĩnh hỏi người tình báo trước mặt. Về điều này thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Tôi muốn biết cái giá về những thông tin của họ là bao nhiêu. Guillaume Binet là 20.000 đồng phiêu, 500 đồng phiêu cho mỗi manh mối được cung cấp, và phu nhân Paulette cũng vậy. Giọng Anthony Ray rất bình tĩnh. Lumion mỉm cười và nói, nếu anh có thể tìm thấy thông tin hữu ích, anh có thể nhận được số tiền gấp đôi. Ý của cậu là anh ta có thể lấy một phần từ nhà chức trách và một phần có thể lấy từ cậu. Anthony gật đầu. Tôi sẽ nhận việc của cậu. 500 đồng phiêu, tiền cọc là 100. Đây là quy tắc của tôi. Cậu có thể không đồng ý. Vậy thì đi tìm người môi giới tình báo hoặc là thợ săn tiền thưởng khác đi. Trình độ ăn nói của đối phương đã đến mức như này rồi sao? Lumion cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể gật đầu nói, không vấn đề. Cậu đang định móc tiền ra thì đột nhiên có tiếng súng ngoài cửa sổ. Anthony Ray toàn thân run rẩy như gặp phải thiên địch, anh ta co người lại, chui xuống gầm bàn gỗ. Lumiere có chút sững sờ. Phản ứng này có phải là quá khoa trương không? Đây không phải là tình trạng mất trật tự hàng ngày của con đường này sao? Thỉnh thoảng có tiếng súng, đánh nhau và xung đột quy mô lớn. Những người sống ở đây nên quen với cả điều đó. Điều duy nhất cần phải làm là tránh xa cửa sổ để tránh không bị trúng đạn. Chẳng mấy chốc, tiếng ồn ào lắng xuống. Anthony Ray chậm lại vài giây, chui ra khỏi cầm bàn gỗ. Anh ta cười gượng và nói với cả Lumiere. Thật không may, sau chiến tranh vài năm trước, tôi bị chấn thương và để lại di chứng, nên phải nghỉ hưu và trở về tri ơn. Vậy thì tại sao anh lại sống ở một con phố luôn có tiếng súng chứ? Lumiere không hỏi. Cậu không quan tâm đến vấn đề tâm lý của Anthony Ray. Cậu lấy ra tờ 50 đồng phiếu, lướt ngón tay trên bức tượng bán thân của Lê Vanh và bóng dáng của các thương gia đến và đi trên con phố lớn. Cảm nhận phần kết cấu còn lại, Lumiere đưa tiền tờ màu xanh xám cùng với cả 2 đồng Louis và 2 đồng 5 phiếu có khắc chim mặt trời cho Anthony Ray. Ví tiền của cậu lập tức nhẹ đi 1/3 và không khỏi cảm thấy mình tiêu tiền như nước chảy vậy. Xem hình ảnh thị trưởng Candy đằng sau tờ tiền mặt, Anthony Ray cong ngón tay, búng nhẹ bề mặt và kiểm tra thật giả giữa ánh sáng mặt trời. Sau khi xác nhận là đúng, anh ta cất tiền và hỏi Lumiere. Cậu có thể đến gặp tôi vào thời gian cố định để lấy tin tức được không? Hoặc cậu cho tôi địa chỉ, rồi tôi sẽ gửi tin tức vào phòng của cậu nếu tôi thu thập được thứ gì đó. Tôi sống ở phòng 207. Lumiere biết mình đang ở khách sạn Kim Kê. Chuyện này căn bản không giấu được Anthony Ray nên trực tiếp báo số phòng. Sau khi rời khỏi phòng 305, vẻ mặt của cậu dần trở nên nghiêm túc. Trong lòng cậu thầm nhủ. Mấy ngày tới phải hết sức cẩn thận đề phòng Anthony Ray phản bội mình. Mình có thể nên tìm cơ hội ở trước mặt anh ta, biểu hiện thực lực, cũng là để cho anh ta tin rằng mình có át thủ bài. Lumiere vừa đi về phía cầu thang vừa suy nghĩ. Đột nhiên, cậu nghe thấy ai đó vừa cười vừa khóc hét lên. Mình sắp chết thật rồi. Lumiere đi theo tiếng hét và thấy một gã đàn ông đang ngồi xổm ở cửa phòng 310. Một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh bẩn thỉu, quần dài màu vàng, mái tóc đen dài đến vai và rối bù. Lúc này anh ta đang ôm đầu bằng hai tay, nhìn xuống đất và không ngừng nói với cả chính mình. Mình sắp chết rồi. Giọng nói lúc cao lúc thấp, lúc sợ hãi lúc điên cuồng. Người mất trí thỉnh thoảng tỉnh táo mà Charlie đã đề cập đây sao? Lumiere nhìn anh ta trong vài giây, tiến lại gần và tò mò hỏi. Tại sao anh lại cảm thấy mình sắp chết? Anh bị bệnh gì sao? Người đàn ông không ngẩng đầu lên và tiếp tục hét. Mình sắp chết rồi. Lumiere mỉm cười, bước qua anh ta và đi qua cánh cửa gỗ đang mở vào phòng 310. Căn phòng này bài trí giống như phòng 207 của anh, tương đối sạch sẽ, ngoại trừ thỉnh thoảng có những con dẹp không thể đuổi đi. Khi mà Lumiere liếc mắt nhìn qua bề mặt của đèn dầu hỏa, sách lớn, bút, vali, vân vân, người mất trí đứng dậy và nói một cách ngây ngốc. Đây là chỗ của tôi. Tôi biết. Lumiere cười nói. Nhưng chẳng phải anh sắp chết sao? Tôi nghĩ anh không có con cái, cũng chẳng có người thân, chỉ bằng tài sản thừa kế, cũng có thể dùng để giúp đỡ những người hàng xóm nghèo khó như tôi. Cậu nhìn tới người mất trí kia, mới tầm khoảng 27-28 tuổi. Bộ râu đen đã lâu không cạo, mọc rậm rạp khắp mặt, khiến cho đôi mắt màu lam kia tựa như hồ, ẩn chứa chỗ sâu trong rừng rậm vậy. Người mất trí sững sờ trong vài giây, nắm lấy tóc và hét lên bằng một giọng rất đau đớn. Bọn họ đều chết rồi, chết hết rồi. Tôi đã nhìn thấy quỷ hồn bên trong Monsorit. Họ đều đã chết, và tôi cũng sắp chết rồi. Quỷ hồn bên trong Monsorit là sao? Lumiere cuối cùng đã nghe thấy điều gì đó khác với cả người mất trí. Vừa rồi cậu cố ý khiêu khích và kích thích đối phương, chính là để xem cậu có thể thu được phản ứng khác hay không. Phản ứng tốt khiến cậu đột nhiên cảm thấy rằng lọ thuốc đang có dấu hiệu tiêu hóa. Một trong những luật chơi của kẻ khiêu khích là khiêu khích chỉ là phương tiện thôi, không phải là mục đích. Lumiere trầm ngâm nhìn kẻ mất trí rồi nói. Tại sao quỷ hồn bên trong Monsterit làm cho họ chết và làm cho anh gần như sắp chết đến như vậy? Người mất trí cúi đầu lẩm bẩm một mình. Ai nhìn thấy quỷ hồn bên trong Montauris sẽ chết, và gia đình tôi cũng vậy, chỉ trong vòng một năm thôi. Đó là ảo giác của một kẻ điên, hay thật sự có chuyện như vậy? Nếu có, đó là một lời nguyền sao? Lumiere ngập ngừng hỏi. Anh đã gặp quỷ hồn bên trong Montauris ở đâu? Dưới đất, dưới lòng đất ngay trong khu chợ. Người mất trí lại ngồi xổm xuống, dựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy người, run rẩy nói. Dưới khu chợ lại có thế giới ngầm sao? Tại sao anh ta không thông báo cho hai nhà thờ và để họ cử người đến dọn dẹp những thứ bẩn thỉu đó chứ? Lôi Miền lẩm bẩm vài câu. Thấy anh ta lại trở lại trạng thái mình sắp chết, nên anh từ bỏ việc truy hỏi, bước ra khỏi phòng 310 và đi xuống cầu thang. Ngày mai là chủ nhật, Lôi Miền quyết định buổi trưa đi một vòng xung quanh quán cà phê ở khu vườn Bách Thảo Mây Sơn để nhìn tổng quan khu vực. Buổi chiều đến hầm mộ để xem Alta có nhận được tin nhắn từ người triệu tập tụ họp hay không. Trong các con hẻm xung quanh con phố hỗn loạn, có rất nhiều chướng ngại vật làm bằng đá, gỗ, cành cây và các loại rác thải. Ngay cả trên đường chính, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy, bắt gặp những con đường đã được mở ở giữa chỉ cho hai chiếc xe vượt qua. Chúng được gọi là chướng ngại vật và chúng có thể được nhìn thấy ở nhiều quận. Hầu hết chúng đều có dấu vết của khói và lửa. Một số vẫn còn vết máu đen. Chúng là một khung cảnh độc đáo ở Chi Ơ, cùng với cả mái vòm đường dành riêng cho người đi bộ, vừa vặn làm cho cân bằng hai đầu vào. Lumiere bước lên gờ thấp của rào chắn, bước ra khỏi con hẻm tối và đi ra đường. Sau đó, cậu định đi về phía biển dừng xe ngựa, định đi loại phương tiện này đến vườn Bách Thảo. Trên đường đi, Lumiere nhìn thấy nhiều người đàn ông vô gia cư nằm trong góc nhà phơi nắng, bắt giận. Ai cũng lấm lem tiểu tụy bơ phờ. Nó làm cho cậu nhớ lại cuộc sống lang thang của mình ngày xưa. Không giống như vương quốc Rouen cấm người vô gia cư ngủ ngoài đường và trong công viên, nước Cộng hòa Entit thì không đưa ra bất kỳ quy định nào đối với cả người vô gia cư, ngoại trừ việc họ không được vào những nơi có thu phí và những nơi riêng tư. Họ thường lợi dụng điều này để che giấu Rouen là không có tâm. Trong khi những suy nghĩ của cậu đang lơ lửng, đôi mắt của Lumiere đột nhiên nheo lại khi cậu đang đi. Có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy. Lumiere không ngoảnh lại, không quay đầu, vẫn đi về phía biển báo bến xe buýt. Cậu tình cờ nhìn xung quanh và ánh mắt của cậu rơi vào ô cửa kính của một quán cà phê gần đó. Có một bóng người mặc áo khoác sẫm màu. Cách đó không xa là một người đàn ông mặc áo khoác vải bạt, đội mũ lưỡi chai. Sau khi Lumiere thu lại tầm mắt, cậu đột ngột tăng tốc độ, như thể đang cố gắng đuổi kịp chiếc xe ngựa công cộng hai tầng sắp rời khỏi trạm dừng. Không có gì ngạc nhiên khi cậu cảm thấy gã đàn ông đội mũ lưỡi chai màu xanh bắt đầu chạy gấp rút. Chiếc xe ngựa từ chỗ trạm dừng chuyển hướng, lao về phía cuối phố. Lumiere đuổi theo trong vô vọng rồi bất ngờ dừng lại tại chỗ. Nhìn vào cửa sổ của cửa hàng bên đường, Lumiere nhìn thấy gã đàn ông đội mũ lưỡi chai có chút sượng chân đột ngột dừng lại, quay nửa người lại, nhìn về phía của vũ trường ở đối diện. Vô hình chung gật đầu một cái, Lumiere băng qua biển báo trạm xe buýt, như thể đang đi lang thang. Đi hết con đường và rẽ vào một con hẻm hẻo lánh được ngăn cách bởi hàng rào. Gã đàn ông đội mũ lưỡi chai nhanh chóng theo sau, trèo qua hàng rào thấp và đổ nát. Nhưng mà anh ta không còn nhìn thấy bóng lưng của Lumiere nữa. Mục tiêu mà anh ta theo dõi dường như biến mất trong con hẻm như không khí này. Ngay khi người đàn ông đội mũ lưỡi chai cố gắng đuổi theo, nhưng Lumiere đã thu mình vào góc của chướng ngại vật và lao ra như một con hổ. Hai tay đè lên vai của đối phương và kéo cơ thể anh ta về phía đầu gối. Bịch! Đầu gối của Lumiere đập vào eo của gã đàn ông đội mũ lưỡi chai. Cơn đau khiến mặt của anh ta méo sạch. Hai chân không còn chống đỡ được nữa. Phịch một tiếng, gã ta ngã xuống đất, bay lên rất nhiều bụi. Lumiere ngồi xổm xuống, nắm lấy sau đầu của kẻ bám đuôi, trầm giọng nói. Ai sai anh theo tôi? Tôi không có, tôi chỉ là đi đường tắt mà thôi. Gã đàn ông đội mũ lưỡi chai vội vàng biện minh. Lumiere bật cười, nắm lấy đầu của anh ta và đập mạnh xuống đất. Trong tiếng cụng mạnh, gã đàn ông đội mũ lưỡi chai đau đớn hét lên nhưng mà lại bị nghẹn ở cổ họng, trán sưng vù, loang lổ vết máu. Ai sai anh theo tôi? Lưu Miền lặp lại câu hỏi vừa rồi. Gã ta oan uổng nói: tôi không theo anh, đến anh là ai tôi còn không biết. Được. Lưu Miền thả tay phải ra. Trong giây tiếp theo, cậu dùng lòng bàn tay như một con dao đấm vào sau tay của kẻ theo dõi. Gã đàn ông được một lưỡi chai bất tỉnh ngay lập tức mà không gây ra tiếng động. Lưu Miền nhấc bổng anh ta lên, ngay lập tức cẩn thận kéo mũ xuống, che đi đôi mắt nhắm nghiền của anh ta. Rồi như thể giúp một người bạn say, cậu bước ra khỏi con ngõ và rẽ vào góc phố. Nơi đó thông với cả lối vào của thế giới ngầm. Sở dĩ vừa rồi Lưu Miền chờ đợi kẻ rình rập trong con hẻm này là vì cậu nghĩ rằng sau đó sẽ có thứ gì đó có thể được chuyển xuống mặt đất và hoàn cảnh sẽ đủ yên tĩnh. Khi người đàn ông đội mũ lưỡi chai tỉnh dậy, trước mặt là bóng tối, phía xa có một chút ánh sáng, khiến cho những thứ xung quanh hầu như không nhìn thấy rõ. Âm thanh loảng xoảng truyền vào tai của anh ta qua từng lớp chướng ngại vật, từ xa đến gần rồi nhanh chóng đi mất. Là một người dân của khu chợ Candy, anh ta không lạ gì những cảnh tượng như vậy và nghi ngờ rằng mình đã bị đưa xuống lòng đất. Có một chuyến tàu điện ngầm chạy bằng hơi nước chạy qua con phố và ánh sáng yếu ớt ở đây phát ra từ đó. Lưu Miền ngồi trong bóng tối, nhìn gã đàn ông đội mũ lưỡi chai, cười nói: anh hiện tại có hai lựa chọn, một là nói cho tôi biết ai kêu anh theo tôi, hai là bị tôi đem chôn ở nơi sâu hơn dưới lòng đất. Anh hẳn là biết rõ, chưa mỗi ngày có rất nhiều người mất tích, không lạ nếu mất thêm một người. Thấy kẻ bám đuôi im lặng không trả lời, Lưu Miền biết rằng lớp phòng bị trong lòng của anh ta đang bị lung lay, nên nói thêm: và tôi sẽ đi qua những con đường ngầm này và di chuyển đến các quận khác. Nhìn thấy Lưu Miền đã tính toán đường lui rồi, bày ra tư thế giết người vớt xác, lại nghĩ đến đối phương trước đó đã tra hỏi tàn nhẫn và quyết đoán, gã đàn ông mũ lưỡi chai cuối cùng không kìm được sự sợ hãi trong lòng. Anh ta gần như gục ngã nói: là Nam Tước Brinner. Nam Tước Brinner, thủ lĩnh của băng đảng sao vậy? Chủ nợ của Alstar Châu sao? Tại sao anh ta lại muốn theo dõi cậu? Cậu mới gặp anh ta tối qua tại căn hộ trên phố Whitewood mà không hề nói một lời nào. Sau khi nghe điều này, Lưu Miền bối rối và nghi ngờ. Tại sao anh ta lại muốn theo dõi tôi? Tôi không biết, gã đàn ông đội mũ lưỡi chai run rẩy trả lời. Anh ấy chỉ bảo tôi đi theo anh, xem muốn đi đâu thôi. Lưu Miền suy nghĩ vài giây rồi nói: Nam Tước Brinner bây giờ đang ở đâu? Nếu không có gì thay đổi thì anh ấy ở vũ trường Breezy, trên đường lớn ở khu chợ. Gã đàn ông đội mũ lưỡi chai cố gắng hết sức để nhìn rõ mặt của Lưu Miền, nhưng mà không thể thấy vì ánh sáng quá yếu. Vũ trường Breezy sao? Lưu Miền có ấn tượng nhất định với những tòa nhà có kiến trúc ấn tượng ở khu chợ Candy. Đây là những gì cậu có được từ việc dạo chơi ngày hôm qua. Đường lớn ở khu chợ là con đường chính từ chợ Candy đến ga xe lửa hơi nước xót, dài khoảng 2 km. Vũ trường Breezy gần khu vực chợ có bức tường ở lối vào khá đặc biệt, mọi người nhìn thấy sẽ không thể quên được nó. Một lúc sau, Lưu Miền nhếch khóe miệng và nói với cả người bạn theo dõi: đưa tôi đến đó, tôi muốn nói chuyện với cả Nam Tước Brinner. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình như đã được cứu sống. Về việc ai chiếm được ưu thế và ai là người bị bất ngờ ở trong vũ trường Breezy, điều đó không liên quan gì tới anh ta. Vũ trường Breezy nằm ở 2 tầng dưới cùng của một tòa nhà màu kaki. Tầng 2 là quán cà phê liền kề, tầng 1 là vũ trường sôi động, nhưng lúc này mới mở cửa nên chưa có khách. Ở lối vào của nó là một bức tượng hình cầu màu trắng gồm vô số đầu lâu, trên đó có viết bằng chữ Entit: ở đây họ ngủ, chờ đợi hạnh phúc và hy vọng. Lưu Miền liếc nhìn nó, đi theo người đàn ông dẫn đường, vòng qua bức tường và đến lối vào của phòng khiêu vũ. Ở lối vào là 2 tên côn đồ xã hội đen mặc áo sơ mi trắng và áo khoác màu đen. Họ đồng thời đặt tay sau lưng và hỏi các đàn ông đội mũ lưỡi chai: Misai, anh ta là ai? Anh ấy đến gặp thủ lĩnh Brinner. Misai hơi lắp bắp trả lời. Sau khi cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ và dò xét của 2 tên côn đồ, Lưu Miền điềm tĩnh nói: việc gặp tôi hay không là tùy thuộc vào thủ lĩnh Brinner, không phải các anh. Các anh muốn chịu cơn thịnh nộ của anh ta sao? Sau khi do dự một lúc, một trong số họ quay lại và bước vào phòng khiêu vũ. Trong khi chờ đợi, Lưu Miền nói với cả kẻ bám đuôi Misai trong trạng thái thoải mái: Tại sao lại có một bức tượng và một dòng chữ như vậy? Không phù hợp với cả vũ trường chút nào. Đương nhiên, cái này hơi tàn khốc. Misai liếc nhìn Lumien với nụ cười trên môi và run rẩy trả lời. Đây vốn là một nghĩa trang của nhà thờ Thánh Robert. Sau đó, xương được chuyển đến hầm mộ và đất bị bỏ trống, và ngôi nhà này đã được sửa chữa lại. Mặc dù những bộ xương đó đều đã được chuyển đi, hay chúng chỉ còn lại tro tàn, nhưng mà nhóm sao vây của chúng tôi thì vẫn cảm thấy nơi này quá u ám sau khi chúng tôi mua nơi này. Vì vậy chúng tôi phải tìm người làm một bức tượng trưng cho cái chết, và một dòng chữ tượng trưng cho người chết để xoa dịu những bộ xương chưa được khai quật có thể vẫn còn tồn tại dưới lòng đất. Theo lời này thì những người thường khiêu vũ ở đây chẳng phải sẽ gây ồn ào với những bộ xương đó, và điều này hơi giống với cả việc nhảy lên đầu của họ sao? Lumien lúc này có chút buồn cười. Lúc này tên côn đồ vừa nãy bước ra và nói với cả Lumien. Nam tước Brinner mời anh tiến vào quán cà phê trên tầng 2. Được. Lumien ngẩng cao đầu và ưỡn ngực bước vào vũ trường Breezy. Điều đầu tiên khiến cho cậu ấn tượng là sàn nhảy được bao quanh bởi lan can và bục gỗ cao bằng nửa chiều cao của đài dùng để hát phía trước. Tiếp theo là những chiếc ghế lộn xộn xung quanh, mùi nước hoa và phấn thơm khác nhau thoang thoảng trong không khí. Misai suy nghĩ một lúc nhưng vẫn đi theo Lumien. Anh ta cảm thấy dù như thế nào thì cũng phải đích thân báo cáo với cả thủ lĩnh, nếu không rất có thể sẽ biến mất luôn trong thế giới ngầm này. Đi lên tầng 2, Lumien nhìn thấy quý ông mà cậu đã gặp tối qua. Anh ta khoảng 30 tuổi, mặc một bộ lễ phục màu đen làm bằng vải tuyết cao cấp. Mái tóc nâu dường như hơi xoăn tự nhiên, đôi mắt nâu mang ý cười tự tin, đường nét khá sắc. Thủ lĩnh Brinner đặt cà phê xuống, tay đeo chiếc nhẫn kim cương, lấy chiếc tẩu bằng gỗ nhỏ và nói. Anh uống gì? Anh ta khá lịch sự và nhã nhặn. Lumien vừa liếc nhìn bốn tên xã hội đen đang đặt tay sau lưng, rồi nói với cả Nam Thước Brinner. Anh tại sao phái người theo dõi tôi? Nam Thước Brinner mỉm cười, thẳng thắn thừa nhận. Tối hôm qua, tôi gặp anh trên phố Wycross. Hôm nay tôi lại thấy anh ở gần con phố Luân Dê. Tôi thấy anh trông càng ngày càng quen mắt. Vì vậy tôi đã để Michel đi theo và xác nhận xem anh muốn làm gì ở khu chợ này. Anh cũng đã gặp Alstar tối qua phải không? Anh ta muốn lừa tiền tôi. Lumien trả lời rồi hỏi. Anh thấy tôi quen sao? Thủ lĩnh Brinner nhấm một miếng tẩu thuốc, nở một nụ cười rồi nói. Trong mắt những người dày dặn kinh nghiệm như chúng tôi, anh khó có thể gọi là ngụy trang thành công được. Khi chúng tôi bắt đầu nghi ngờ và liên tưởng, rất tự nhiên có thể nhận ra anh. Lumien Lee, một kẻ bị truy nã trị giá 3.000 đồng phiêu. Tôi chỉ đáng giá với cả phần thưởng là 3.000 đồng phiêu thôi sao? Phản ứng đầu tiên của Lumien là bối rối. Là do nguồn gốc của vòng lặp thời gian ở làng Cordian. Làm sao một số tiền thưởng chính thức có thể thấp hơn so với cả mục sư, phu nhân Paulit chứ? Nhưng chỉ cần cung cấp manh mối về anh là có thể nhận được 500 đồng phiêu. Thủ lĩnh Brinner cười nói. Chàng trai trẻ, thứ anh cần là một cuốn thẩm mỹ dành cho nam giới. Đừng xấu hổ. Ở tier này, nam giới trang điểm là chuyện bình thường, nó có thể giúp anh che giấu dung mạo thật của mình. Quý ông này còn kẻ mắt và đánh phấn. Lumien mỉm cười. Anh đang cố bắt tôi để lấy tiền thưởng sao? Nam tước Brinner không trả lời ngay câu hỏi của Lumien. Anh ta đặt chiếc tàu bằng gỗ cụ xuống và thong thả nhấp một ngụm cà phê. Sau vài giây, anh ta mỉm cười rồi nói. Tôi không phải quan chức, cũng chẳng có nghĩa vụ giúp bọn họ bắt tội phạm truy nã. Nếu nhìn thấy một người đàn ông mang lệnh truy nã và giao nộp anh ta, đảng sau vây của chúng tôi sẽ mất rất nhiều người tốt đấy. Điều quan trọng nhất là số tiền thưởng của anh không cao, kém xa so với cả mức có thể khiến tôi rung động. Tất nhiên, nếu anh làm điều gì đó không có lợi cho chúng tôi trong khu vực chợ, ngược lại tôi không ngại bắt anh đứng dậy và tìm người đưa anh đến cổng đồn cảnh sát, rồi đổi lấy một khoản tiền thưởng khá đâu. Ẩn ý của Nam Tước Brinner là bản thân đảng sau vây có rất nhiều kẻ bị truy nã. Chỉ cần ngoan ngoãn, tôi hoàn toàn có thể giả bộ như không thấy cậu. Anh cho người theo dõi tôi chỉ để biết tôi định làm gì thôi sao? Lumien chợt nhận ra. Nam Tước Brinner gật đầu tán thưởng. Tôi rất vui vì anh hiểu ý tôi. Lũ Miền liếc qua khuôn mặt của những tên côn đồ đó và nói một cách bình tĩnh. Vì anh đã thấy lệnh bắt giữ của tôi, hẳn anh cũng thấy những lệnh khác. Tôi đến Chi Ơ chỉ với cả mục đích duy nhất, đó là tìm bọn họ. Rất tốt. Nam tước Brinner hiểu rằng những lời của Lũ Miền có nghĩa là cậu không đối đầu với cả đảng sâu vây. Sau đó anh ta chỉ vào chiếc ghế ở dãy đối diện. Anh có muốn một tách cà phê không? Không cần đâu. Lũ Miền từ chối lời mời của Nam tước Brinner. Tôi chỉ muốn mau chóng tìm được những người đó thôi. Ngay sau đó cậu dang rộng vòng tay rồi nói. Ca ngợi mặt trời đã để tất cả chúng ta sống trong ánh sáng. Nói xong Lũ Miền quay người từng bước đi về phía cầu thang. Hoàn toàn không để ý rằng sau lưng mình, những tên côn đồ đang giấu sẵn họng súng. Sau tiếng bước chân của cậu biến mất khỏi cầu thang, Nam tước Brinner nhìn Michelle đang bị trói, rồi nói với cả giọng dịu dàng. Nói cho ta biết cặn kẽ quá trình người bị hắn phát hiện như thế nào, quá trình người bị hắn cưỡng bức như thế nào, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau khi ra lệnh, Nam tước Brinner tựa lưng vào ghế và nhắm mắt hút chiếc tẩu bằng gỗ gục. Michelle run rẩy kể lại những gì xảy ra với anh ta từ đầu đến cuối. Sau khi nghe anh ta mô tả, một trong những tên côn đồ phẫn nộ nói: "Thủ lĩnh, tại sao anh không dạy cho tên kia một bài học, để hắn đi dễ dàng như vậy?" Nam tước Brinner gõ chiếc tẩu gỗ bằng gỗ của mình hai lần lên bàn, mỉm cười hỏi: "Dạy dỗ ra sao? Cậu có biết hắn có danh tự gì không? Năng lực gì? Vũ khí gì không?" "Không biết." Tên côn đồ thành thật trả lời. Nam tước Brinner đứng dậy giữa tiếng ghế lùi lại, tay phải cầm một chiếc tẩu bằng gỗ gụ và đập vào đầu tên côn đồ. Trong tiếng va đập, trán của tên côn đồ có chút nứt ra, máu tươi đỏ tươi chảy ra, nhưng mà anh ta không dám la hét hay né tránh, chỉ đứng đó co rúm lại với vẻ mặt sợ hãi. Nam tước Brinner rút tẩu thuốc, lạnh lùng nhìn anh ta. "Cậu không biết chút thông tin gì mà dám dạy hắn một bài học sao? Đi, để ta ngồi xem cậu sống được mấy ngày." Trước khi tên côn đồ kịp phản ứng, Nam tước Brinner lại mỉm cười. Anh ta lấy trong túi áo ngực ra chiếc khăn tay trắng gấp lại, lau tẩu thuốc, rồi nói một cách rôm rả. "Cậu không thấy có điều gì đó bất ổn trong lệnh bắt giữ Lũ Miền Ly sao? Sự khác biệt giữa tiền thưởng cho việc bắt hắn và tiền thưởng cho việc cung cấp manh mối là quá nhỏ. Một người là 3.000, còn người kia chỉ có 500. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chính quyền không muốn chúng ta giải quyết trực tiếp Lũ Miền Ly mà cung cấp thông tin để họ tự làm. Ta chỉ có thể nghĩ có hai lý do với điều này. Một là Lũ Miền Ly rất nguy hiểm, để những kẻ săn tiền thưởng bắt anh ta nếu sẽ không gây ra thương vong lớn và tổn thất không cần thiết. Hai là Lũ Miền Ly có một thứ gì đó rất quý giá trên người và các quan chức không muốn nó rơi vào tay những kẻ săn tiền thưởng. Nếu vừa rồi ta dạy dỗ Lũ Miền Ly một bài học thì tình huống thứ hai xảy ra cũng không sao. Nhưng mà nếu là khả năng thứ nhất, cậu nghĩ cơ hội sống sót của chúng ta là bao nhiêu?" Tên côn đồ gật đầu lia lịa, không dám cãi lời. Nam tước Brinner lại ngồi xuống, cầm cốc cà phê lên rồi nói: "Hơn nữa, từ biểu hiện của hắn ta khi đối phó với cả Michelle và từ việc hắn dám trực tiếp đến gặp chúng ta có thể thấy rằng hắn là một người tàn nhẫn, quyết đoán và có niềm tin nhất định vào thực lực của mình. Ta dám chắc là nếu vừa rồi ta chủ yếu uy hiếp, muốn hắn hoàn toàn nhượng bộ thì hắn sẽ lập tức động thủ. Anh ta dám giết người thật đấy." "Đây là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của hắn ta. Không biết thực lực của ta có bao nhiêu mai phục mà lại dám tới đây với ý đồ giết người bịt miệng. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ vì chuyện này mà gánh chịu hậu quả thôi." Nam tước Brinner nhấp một ngụm cà phê rồi nhắm mắt lại. "Chúng ta đi xem có thể giúp đỡ hay bảo vệ cho hắn không. Loại cậu bé nhà quê mang lệnh truy nã và tàn nhẫn này là một con dao rất hữu dụng." Bên ngoài vũ trường Prizy, Lũ Miền nhìn lại bức tường hình cầu màu trắng được tạo thành từ những chiếc đầu lâu và đi về phía trạm xe buýt gần nhất. Trên đường đến đây, cậu đã vạch sẵn kế hoạch giết người bịt miệng, nhưng mà cuối cùng lại không thực hiện. Điều cậu dự đoán là một khi Nam tước Brinner đe dọa cậu bằng lệnh bắt giữ hoặc thể hiện một thái độ thù địch thì cậu sẽ giả vờ sợ hãi và nói với cả anh ta rằng anh đang bị truy nã vì cậu đã lấy một vật từ đống đổ nát của làng Cordian, tương tự như một vũ khí phi thường, và anh sẵn sàng giao nó để đổi lấy sự bảo vệ. Nếu Nam tước Brinner thực lực không yếu, có có lòng tin mạnh mẽ và sẵn sàng để Lưu Miền mang vũ khí bên cạnh, thì anh ta sẽ hoảng loạn khi Lưu Miền đến gần và giả vờ ám sát. Nhưng mà thực chất là đem thủy ngân đoạn lạc chủ động nhét vào tay đối phương. Theo cách đó, nam tước Brynner không đeo găng tay sẽ trở thành con rối của con dao găm độc ác này. Sau nhiều ngày ở bên cạnh và hết lần này đến lần khác tiếp xúc, ở một mức độ nào đó, thủy ngân đọa lạc đã không còn dám vi phạm lời nói của Lưu Miền. Miễn là lời nói của cậu không mâu thuẫn với cả bản năng tìm kiếm người giữ dao của nó sẽ làm mọi việc theo mệnh lệnh của Lưu Miền, ngay cả khi nó đã bị người khác điều khiển. Khi đó nam tước Brynner nhất định sẽ thay đổi thái độ, từ thù thành bạn sau vài ngày mà sẽ không ai nghi ngờ Lưu Miền, và cậu sẽ biến mất một cách bí ẩn ở dưới lòng đất của Chia, cùng với cả một vài người am hiểu về vực sâu, và sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nếu nam tước Brynner không để Lưu Miền tiếp cận bằng thủy ngân đọa lạc mà yêu cầu một trong những tên côn đồ lấy con dao găm màu đen bạc, thì chiến lược của Lưu Miền trước tiên là biến tên côn đồ đó thành một người cầm dao, sau đó sử dụng lời nói để che đậy sự bất thường của mình và đưa ra hướng dẫn tương ứng cho thủy ngân sa đoạn. Sau đấy, để con rối đó gây bất ngờ cho nam tước Brynner và tráo đổi số phận của người cầm dao với cậu. Sau khi hoàn thành chuyện này, nếu Lưu Miền có thể đột phá, sẽ đột phá. Không thể đột phá thì sẽ đầu hàng. Chờ vận mệnh hoán đổi hoàn thành thì coi như nguyên bản con rối chết, bởi vì không thể công kích nữa. Chỉ cần bản thân thủy ngân sa đoạn không bị thương nặng, vận mệnh của hoán đổi sẽ không dừng lại. Về phần có thể bị tra tấn sau khi đầu hàng, Lưu Miền căn bản không quan tâm. Chỉ cần cậu không chết thì 6 giờ sáng hôm sau sẽ hoàn toàn khôi phục. Còn nam tước Brynner sẽ trở thành người cầm dao. Sau khi biến thành xác sống thì có dấu hiệu bị phân hủy và rất dễ để người ta phát hiện điều bất thường. Lưu Miền cũng đã nghĩ ra một giải pháp. Chính nam tước Brynner đã nói rằng ở Chia, nam giới trang điểm là điều rất bình thường và bản thân của anh ta hẳn là một độc giả trung thành. Nước hoa có thể át mùi xác chết, phấn có thể át được da thịt thối rữa. Thẳng thắn mà nói, trong quán cà phê trên tầng 2 của vũ trường Brizzy, Lưu Miền đã có ý nghĩ phản kháng, do dự không biết có nên ra tay hay không. Lý do cuối cùng khiến cậu bỏ là nam tước Brynner đã thể hiện lòng tốt với cậu khi cậu là một tên tội phạm bị truy nã. Mà lòng tốt của kẻ xấu này thường có nghĩa là anh ta muốn lợi dụng đối phương. Nếu nam tước Brynner thực sự muốn lợi dụng mình, thì anh ta nhất định sẽ chủ động giúp mình che đậy thân phận và thông báo trước những thay đổi của một số thợ săn tiền thưởng. Lưu Miền vừa cười vừa nghĩ, đây là một điều tốt. Về phần sau này có phải là vì bị lợi dụng mà rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm hay không, Lưu Miền đã có suy tính. Vào thời điểm đó, cậu và nam tước Brynner hẳn đã quen biết nhau. Tốt hơn là làm quen với điều đó. Khi bị đối phương lợi dụng để làm một việc nguy hiểm và bản thân không quá nguyện, Lưu Miền chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là giết nam tước Brynner. Lưu Miền thở hắt ra, suy nghĩ thêm về cách ngụy trang. Cậu có niềm tin nhất định vào sự cải trang của mình. Chỉ cần cậu không lộ ra mối quan hệ của mình với cả mục sư và phu nhân Paulit như khi cậu đến gặp Anthony Ray, để đối phương có liên tưởng tương ứng và không bị tiếp cận nhận ra. Nhưng mà những gì đã xảy ra với cả nam tước Brynner khiến cậu nhận ra rằng có lẽ cậu đã đánh giá thấp những người phi phạm khác. Vì có những thợ săn giỏi theo dõi, nên có thể có những trình tự khác tốt hơn trong việc xác định người. Nam tước Brynner hoặc một trong những cấp dưới của anh ta chắc cũng có khả năng tương tự. Lưu Miền gật đầu một cách vô hình. Điều này rất đúng khi Alstar chuyển nhà nhiều lần mà vẫn bị tìm thấy và xác minh. Nghĩ đến đây, Lưu Miền dừng lại trước biển báo rừng, lên một chiếc xe ngựa hai tầng sơn màu nâu, bỏ ra 30 cốp để chọn một chỗ ngồi trong xe. Nếu lên nóc xe, tức là tầng trên, thì chỉ tốn 15 cốp. Chiếc xe bắt đầu chạy từ từ về phía khu vực đài quan sát. Lưu Miền nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy những người qua đường hối hả trong những bộ quần áo khác nhau. Những chiếc xe đạp leng keng, những chiếc xe cho thuê của các công ty khác nhau và những mảnh vụn làm bằng bánh răng, van, ống dẫn, đòn bẩy, vân vân. Một cỗ máy hình người, chiếc ba lô kim loại đằng sau nó đang tỏa ra hơi nước trắng xóa, từng bước đẩy nó về phía trước. Ca ngợi mặt trời, Nắng chói chang rọi vào những người đi đường dang rộng cánh tay. Đinh đinh đinh, tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên. Đã 12 giờ trưa. Các bạn thân mến, và tập ngày hôm nay đến đây xin phép được dừng lại. Hẹn gặp lại mọi người vào tập sau nhé.